Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong trận thứ 3, lớp 3 dẫn đầu với 5 điểm. Ninh Vũ Phi không muốn trực tiếp quản lý đội bóng ở lớp 1 nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Anh không thể làm mọi người ở lớp 1 thất vọng. Vừa qua đường giao, Ninh Vũ Phi trực tiếp tung bóng số 3 siêu dài và đưa bóng trúng rổ. Nhìn thấy Ninh Vũ Phi sắp tiếp quản trận đấu, lớp 3 lập tức bắt đầu điều chỉnh chiến thuật, trực tiếp cử hai người xuyên suốt đi theo Ninh Vũ Phi. Miễn là không có phạm lỗi, tất cả các can thiệp có thể được thực hiện. Với cách này, Ninh Vũ Phi không còn cách nào khác là truyền bóng và để người khác tìm cách tấn công ghi bàn. Trần Thành Hạo thực hiện một động tác lùi về phía sau thì bị lớp thứ 3 cướp bóng và không thành công. Sau đó, Cao Tử Tuấn cố gắng thử lại. Và kết quả là như nhau. Nhưng dưới tay Ninh Vũ Phi không còn là thất bại mà đã trở thành cú ném 3 điểm. Hai trung tâm đó giống như một bức tường thành, hoàn toàn đè bẹp những điểm ghi bàn của một vài người. Và họ không thể tấn công được gì cả. Bây giờ mọi bàn thắng ghi điểm đều nghiêng về Ninh Vũ Phi. Nhưng đối mặt với bộ ba phối hợp rất chặt chẽ kia, Ninh Vũ Phi có vẻ hơi vất vả. Học sinh Ninh Vũ Phi này, cậu nghĩ mình vẫn còn cơ hội sao? Vương Vĩnh Khang cười khẩy. Không cần biết, thị lực của Ninh Vũ Phi rất nhanh. Và anh cướp bóng chính xác. Và qua giữa hiệp đấu anh đã giành được 3 điểm. Ghi bàn, ghi 3 điểm, chết tiệt, Vương Vĩnh Khang có chút tức giận, bắt đầu một đợt công kích mới. Lần này Vương Vĩnh Khang trực tiếp đưa bóng đến trước mặt Ninh Vũ Phi chế nhạo. Cậu thử mà xem, là tay cậu nhanh hay kỹ thuật của tôi nhanh hơn. Đừng tức giận, khóe miệng Ninh Vũ Phi nhếch lên, trực tiếp làm động tác giả cướp bóng. Đối phương cũng phản ứng lại. Nhưng Ninh Vũ Phi không đơn giản như vậy. Tay trái ép đối phương truyền bóng, trong khi tay phải chớp thời cơ để thực hiện cú ném quyết định. Sau khi nhận bóng bằng tay phải, Ninh Vũ Phi quay người lại Vương Vĩnh Khang. Cùng một tiến độ, cùng một tiền vệ, cùng là cách chơi bóng 3 điểm, cùng một mục tiêu. Hòa rồi, Ninh Vũ Phi, Ninh Vũ Phi. Không biết đám người của Tống Trung Hữu ở đâu lấy ra loa rồi trực tiếp hét lên. Chu Lục Đô, người đã không nói gì dù chỉ một lần, thấy Vương Vĩnh Khang đang muốn thể hiện kỹ năng của mình. Và những chiêu thức lạ mắt này hoàn toàn không phải là đối thủ của Ninh Vũ Phi. Vì vậy cậu ta trực tiếp cầm lấy quả bóng, chỉ huy bắt đầu đi xuống đứng lên. Nhưng Vương Vĩnh Khang thấy Chu Lục Đô sắc mặt có chút khó chịu nên không dám nói gì. Ngoan ngoãn tuân lệnh, dù gì thì Chu Lục Đô cũng là một thành viên của câu lạc bộ bóng rổ. Và thế lực của cậu ta là rất rõ. Không ai là không bị thuyết phục bởi cậu ta. Có thể nói, khả năng dẫn dắt và điều khiển Vương Vĩnh Khang của Chu Lục Đô vẫn vượt xa Dương Tân Thiệp. Lần này, Ninh Vũ Phi và Chu Lục Đô lần đầu tiên đấu với nhau. Nhưng Chu Lục Đô coi trọng chiến thắng cuối cùng hơn là khoe khoang trước mặt người khác. Vì vậy, cậu ta quyết chọn đường truyền bóng nhưng không phải Vương Vĩnh Khang mà là cầu thủ số 10. Người chơi số 10 ở lớp 3, bằng cơ thể của mình đã đánh trực tiếp vào lưng Trần Thành Hạo. Tuy nhiên, Trần Thành Hạo cũng đủ sức. Và khi nhìn thấy cơ hội đến, cậu ta đã ném thẳng bóng trong tay đối phương ra ngoài sân. Còi đã vang lên, vì đường bóng dưới cùng. Bóng một lần nữa trở lại tay của cầu thủ số 10 lớp 3. Cậu ta dùng hông để Trần Thành Hạo lùi lại một bước và trực tiếp tâng bóng lên. Nhưng lúc này Ninh Vũ Phi đã nhảy lên và ném quả bóng của đối thủ vào tay Cao Tử Tuấn. Chính là thời điểm này. Nếu quả bóng đã rơi xuống sẽ được trọng tài xác định là hành vi cản trở bóng, cách chương.